Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1625, chương 1626, bất hòa. Ui ui ui, ngoạt tao, Diệp Thần nội tâm lộn xộn. Cái này Tiêu Thoán sau khi nói xong thì mẹ nó biến mất. Tình cảnh như thế, Diệp Thần xấu hổ, chúng yêu nhìn lấy cũng xấu hổ. Vừa mới còn đi nhanh như vậy, làm sao đột nhiên thoáng cái thì biến thành cái dạng này? Cái này, đây là cái gì động tác? Chẳng lẽ leo lên đại điện cần dạng này tư thế? Chúng yêu cũng không minh bạch Diệp Thần hiện tại nỗi khổ tâm. Bởi vì bọn hắn người nào đều chưa từng thấy qua có người phá vỡ kết giới đạp lên bậc thang. Cho nên, đối với Diệp Thần hiện tại mọi cử động là mới mẻ. Hiếu kỳ, ngược lại là cẩn thận Khâm Diên nhìn ra một chút đầu mối. Nhìn lấy còn lại mấy người, các người nhìn ra cái gì không có. Mấy cái đại yêu nghe vậy, ào ào nhìn về phía Khâm Diên. Hai con mắt bên trong để lộ ra một chút nghi hoặc. Bậc thang này vừa mới xác thực cho vị này thống lĩnh đại nhân tới nước. Mà lại, ở trong quá trình này, chúng ta vị này thống lĩnh đại nhân trên thân huyết mạch tựa hồ cũng không thuộc về yêu tộc đâu. Xoát xoát xoát, nghe đến Khâm Diên phân tích, mấy người ánh mắt đồng thời khóa chặt tại Diệp Thần trên thân. Quả nhiên, bọn họ cảm nhận được một số khác biệt khí tức. Cái kia, chấm ngoặc kép, đó là vu tộc, xe quỷ vừa mới cùng Diệp Thần từng có gặp nhau. Tăng thêm hiện tại Diệp Thần ra sức chống cự đại điện khí tức. Phóng xuất ra khí tức không phải là vu sao? Ông, từ xưa vu yêu không hợp. Đây là tất cả yêu tộc cùng vu tộc đều ngầm hiểu lẫn nhau sự tình. Bây giờ một cái nắm giữ vu tộc huyết mạch người muốn trở thành thủ lĩnh bọn họ. Cái này mẹ nó không phải chuyện cười lớn sao? Theo xe quỷ nhìn ra Diệp Thần trên thân vu tộc huyết mạch bên ngoài. Phi Liêm, Cửu Anh, Xích Sắt ba người cũng đều hoàn toàn cảm nhận được. Phi Liêm huynh đệ, đây chính là ngươi lĩnh trở về thống lĩnh đại nhân. Xích Sắt quay đầu nhìn về phía Phi Liêm, vốn là thô cuồng hắn. Giờ khắc này biết được thống lĩnh là vu về sau. Ngữ khí đương nhiên tốt không bao nhiêu. Cái này, chấm ngoặc kép. Phi Liêm cũng không nghĩ tới Diệp Thần là vu a. Nếu như đã sớm biết, hắn nói cái gì cũng không biết mang theo Diệp Thần trở về. Còn có cái gì dễ nói? Ta hiện tại liền đi làm thịt cái này cuồng vọng tiểu tử. Xích Sắt nổi giận gầm lên một tiếng, không còn cùng mấy người lý luận, nổi giận đùng đùng hướng về đại điện bậc thang đi đến. Hắn cái này vừa đi, xe quỷ vĩnh tới kinh. Mẹ nó, vừa mới bị Diệp Thần gọt sạch một ngón tay, vốn là xem ở thần nông mặt mũi. Thôi, nhưng là hiện tại tình huống thì khác biệt. Diệp Thần là vu, đó là cùng yêu tộc cả đời không qua lại với nhau chủng tộc. Nhất định phải giết, hai cái đại yêu, một trước một sau, chỉ là trong chớp mắt, liền đến bậc thang chỗ. Khí thế như vậy. Thân ở trên bậc thang Diệp Thần làm sao lại không cảm giác được. Quay người xem xét, hai người bộ dáng thật giống như là muốn đem chính mình cho ăn một dáng. Vu tộc tiểu tử, gan dám giả mạo tại yêu tộc thủ lĩnh. Đáng chết, thô bạo Xích Sắt không khỏi giải thích. Phi thân nhảy lên, trong tay không biết cái gì thời điểm xuất hiện một thanh búa lớn. Hướng về Diệp Thần sau sống lưng vung chặt mà tới. Xích Sắt động, xe quỷ cũng thì không hàm hồ nữa. Hóa thân cửu đầu điểu bộ dáng, phi thân mà lên, sắc bén nanh vuốt nếu như bắt lấy Diệp Thần thân thể. Tuyệt đối có thể trong nháy mắt đem hắn xé nát. Ta mẹ nó, chấm ngoặc kép, Diệp Thần im lặng, chính mình tại cái này trên bậc thang vốn là mẹ nó cố hết sức. Cái này thời điểm lại đến hai cái quấy rối, trả hết lông đại điện. Bang lang, không để ý tới nhiều như vậy, người ta đều muốn giết mình tiết tấu. Hiện tại còn quản cái gì đại điện? Cái gì thống lĩnh? Quất ra Tử Lăng đao cùng Ngao côn, trở tay cũng là nhất kích. đầu tiên là hướng về xích sắt búa lớn. Thế mà, ngay tại Diệp Thần quất ra binh khí trong nháy mắt, những cái kia tiêu tán khí tức, ầm vang xuất hiện, làm cho Diệp Thần thoáng cái không có đứng lại, đạp đạp lùi lại mấy bước, rơi vào cái thứ bảy trên bậc thang. Cũng bởi vì Diệp Thần động tác, đại điện truyền đến khí tức càng phát ra mãnh liệt, thế muốn đem Diệp Thần trực tiếp bước lui. Xích sắt mắt thấy Diệp Thần cách mình gần một chút, trong tay búa lớn tăng thêm tốc độ, cổ tay rung lên, hướng về Diệp Thần phần gáy mà đến. Cái này một búa muốn là chặt chính, nhất định phải đem Diệp Thần đầu chém đứt không thể. Diệp Thần cũng là nhìn lấy rìu gần trong gang tấc, dọa đến tất cả lông tơ đều nổ tung. Mẹ nó, chẳng lẽ hôm nay lão tử muốn nằm tại chỗ này? Từ khi Kỳ Lân Sơn về sau, Diệp Thần rất ít cảm nhận được tử vong khí tức cách mình gần như vậy. Bên này xích sắt búa lớn thì tại đỉnh đầu, bên kia xe quỷ sắc bén nanh vuốt cũng tới gần Diệp Thần dưới xương sườn. Vô luận bất kỳ bên nào đánh trúng chính mình, đều muốn là chí mạng. Nơi này là thượng cổ, không có địa ngục giới chống đỡ, độ hồn kinh cũng là bài trí. Một khi chết, vậy liền chết thật, nói chuyện gì phục sinh đều là vô nghĩa. Làm sao bây giờ? Búa lớn thậm chí đã cách Diệp Thần không đến 20 phân khoảng cách. Một bên khác, cửu đầu điểu nanh vuốt cũng cách mình không quá nửa mét khoảng cách. Cái này thời điểm muốn né tránh đã không kịp. Thời gian tựa như đứng im đồng dạng. Diệp Thần não nhanh điên cuồng xoay tròn. Dùng biện pháp gì có thể ngăn cản hai cái đại yêu công kích? Cường công, nói đùa cái gì? Hai người này cảnh giới đều cao hơn chính mình. Lóe, làm sao lóe? Trong lúc nhất thời, Diệp Thần hận chính mình lúc trước không có thật tốt để tiêu thoán trưởng thành. Không phải vậy, gia hỏa này chí ít có thể ngăn cản nanh vuốt lực lượng. Chính mình liền có thể toàn tâm toàn ý đối phó xích sát. Hả, Diệp Thần nghĩ đến bi long chân giáp, liền nghĩ đến vỏ rùa. Nghĩ đến vỏ rùa, hắn liền muốn chính mình có thể hay không trước co lại ở nơi nào giữ được tính mạng tốt nhất. Chữ thiên không gian, mấy cái này ý nghĩ bất quá chỉ là một cái chớp mắt mà thôi. Bây giờ tình huống, Diệp Thần cũng là không có cách nào, lấy ngựa chết làm ngựa sống đi. Hy vọng chữ thiên không gian có thể tránh thoát hai người kia công kích. Nghĩ xong, không do dự nữa, bạch, cứ như vậy, Diệp Thần biến mất, chăm chú một trong nháy mắt, một người sống sờ sờ cứ như vậy biến mất tại đại trước cửa điện trên bậc thang. Lưu lại chỉ là một khối tiểu hòn đá nhỏ. Xích sắt búa lớn luôn không? Sao không bị gặp đối thủ? Loại kia khát máu cảm giác cũng chưa từng xuất hiện. Bởi vì chính mình dùng sức quá mạnh. Thân thể còn theo chuyển đổi nửa vòng. Một mặt mộng bức nhìn lấy Diệp Thần biến mất địa phương. Một chân lại là đã đạp ở cái thứ tư trên bậc thang. Một bên khác, cửu đầu điểu cũng là mộng. Hắn vốn cho rằng tăng thêm xích sắt quấy nhiễu, mình tuyệt đối có thể xé nát Diệp Thần thân thể. Thế mà, người sống sờ sờ vậy mà biến mất. Lạch cạch, rơi trên mặt đất cửu đầu điểu cũng là một chân rơi vào trên bậc thang. Cùng xích sắt khác biệt là, hắn rơi vào là thứ năm bậc thang. Người đâu? Xích sắt cùng cửu đầu điểu hai mặt nhìn nhau. Không hẹn mà cùng hỏi một câu. Dựa vào vẻ mặt của đối phương liền có thể nhìn ra. Bọn họ người nào cũng không nghĩ tới Diệp Thần là làm sao biến mất. Thế mà, ngay tại hai người thanh âm vừa mới rơi xuống, đại điện truyền đến trước đó chưa từng có phẫn nộ khí tức. Tựa như là bởi vì phá hư thống lĩnh đăng cơ tiết tấu, cho nên biến đến 10 phần cuồng bạo. Khí tức cuồng bạo, thậm chí không cho xích sắt cùng cửu đầu điều phản ứng thời gian. Trực tiếp đem hai cái đại yêu đánh bay. So trước đó tiểu hắc sức chịu đựng còn muốn biến thái. Siêu siêu, hai cái đại yêu tới cũng nhanh. Đi càng nhanh, thân thể ở trên bầu trời hóa một cái đường vòng cung. tại hoàn toàn mất đi trọng lực tình huống dưới hung hăng ngã trên mặt đất. Choàng, to lớn hố sâu, nhấc lên tầng tầng khói bụi, ngột ngạt rơi xuống đất âm thanh, trực kích chúng yêu trái tim, toàn bộ cửa đại điện toàn đều an tĩnh. Hết thảy phát sinh quá nhanh, nói chậm, thực cũng bất quá chỉ là mấy đạo hô hấp thời gian mà thôi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.